Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, lựa chọn so với cố gắng trọng yếu. Saburo Soga làm việc lượng tiêu thụ rất nhanh. 1000 mẫu rất nhanh thì thổ địa thuê một bang Mân Quốc nhân bắt đầu làm việc. Chỉ cần một chiếc gương liền có thể từ Mân Quốc thương nhân trong tay đổi được số lớn gạo. Sau đó chỉ cần nuôi cơm là có thể chiêu mộ đến lượng lớn áp nhân làm giúp tới làm sống. Cho nên trên công trường lập tức liền xuất hiện khí thế ngất trời cảnh tượng. Cũng may Tần Hiệp Đạo lên đường thời điểm cũng đã nghĩ xong muốn ở Nam Ba Du thiết lập một cái cứ điểm. Cho nên chuẩn bị một nhóm cái quốc đợi thi công công cụ. Bằng không tự lấy Mân Quốc nhân sắt thép giã luyện kỹ thuật. Muốn xây cất một cái lâu đài. Không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian đây. Bây giờ mặc dù cũng khá là phiền toái. Nhưng là thắng ở nhiều người. Xây cất cũng rất nhanh. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói. 1000 này mẫu trên mặt đất. Tối công việc chủ yếu chính là trước xây dựng một cái tường rào đứng lên. Còn dư lại phòng hạng thấp ngược lại thì rất đơn giản. 3 ngày 2 ngày là có thể lên một cái nhà mộc nhà ở. Mà tường rào lời nói. Vì để tránh cho lần thứ hai thi công, trực tiếp đều là sử dụng nhánh thạch. Về phần nhánh thạch nguồn, vậy thì càng đơn giản hơn. Nam Ba Du không phải có một cái cũ nát tường thành nhỏ sao? Ngược lại cũng như vậy phá, giữ lại có gì hữu dụng đâu. Những đá kia trực tiếp rời tới xây cất đường thành đi. Có Saburo Soga ủng hộ. Lại có phía sau đặc biệt tới thăm Tần Hiệp Đạo Fujiwara Taro này cái thành chủ ủng hộ. Ai cũng không dám có nửa chút ý kiến. Bởi như vậy, đường thành độ tiến triển liền tiến triển cực nhanh rồi. Chờ đến Saburo Soga tự mình từ Nara thành đi một lượt lúc trở về. Toàn bộ lâu đài thành tường đã đánh tốt nền móng. Có nhiều chỗ đã có một cái cao hơn người rồi. Theo như theo tốc độ này, qua một tháng nữa, thành tường coi như là xây cất xong rồi. Tần Lang Quân, giá cả cũng đã nói xong. Trên thuyền những thứ này vật chất, ngoại trừ lưu nửa thành ở đường trong thành từ từ bán. Còn lại cũng dựa theo cái giá tiền này bán ra ngoài. Saburo Soga làm việc quả nhiên là trước sau. Như một đáng tin, Tần Hiệp Đạo ở trong lòng nhanh chóng đo tính một chút. Dựa theo Saburo Soga cung cấp cái giá tiền này. Lần này chính mình ít nhất đạt được vượt qua 10 triệu lượng bạch ngân thu nhập. Đương nhiên. Trong này đã đem thỏi vàng cùng đĩnh bạc toàn bộ đều tiến hành chiết toán. Không thành vấn đề. Ta phỏng chừng thu tiền lời nói. Người không nhất định quan tâm. Trước nói tốt một thành trích phần trăm. Liền trực tiếp cho ngươi hàng hóa đi. Phía sau ngươi là mình giữ lại những hàng hóa này. Hay lại là bán đi. Đều do ngươi tự làm chủ. Mặc dù có chút thương tiếc thoáng cái thì ít đi nhiều 1 triệu sâu tiền. Nhưng là lông cừu mọc trên thân cừu. Tần Hiệp Đạo nhưng là hiếm thấy hào phóng một cái. Toàn bộ bây giờ đại đường phú thuế thu nhập cũng liền 20 triệu sâu không tới. Hiện tại chính mình một hơi thở liền mang về sắp tới 10 triệu lượng bạch ngân. Tương đương với mang về 10 triệu sâu tài sản. Đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh khủng. Thậm chí là một cái không bình thường con số. Cũng chính là đây là đại đường lần đầu tiên đại quy mô hướng quốc gia của ta mở ra mua bán. Lại có Tần Hiệp Đạo cái này kim thủ chỉ ở bên trong phát huy tác dụng. Bằng không, là không có khả năng có lớn như vậy hiệu quả. Nhiều, đa tạ Tần Lang Quân. Vậy, ta muốn hàng hóa là được. Chỉ cần có hàng hóa, tùy thời đều có thể đổi thành tiền tài. Saburo Soga mặt đầy kích động. Nhiều như vậy tài sản. Đó là hắn lúc trước cho tới bây giờ không có tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ là ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền thực hiện. Hắn cũng cảm giác mình đang nằm mơ a. Đường thành xây cất, đến thời điểm ngươi còn phải tốn nhiều tâm xuống. Thời điểm ta đến sẽ lưu lại một nhóm người viên ở chỗ này chú đóng. Cũng sẽ chiêu mộ một bộ phận Mân Quốc làm giúp phụ trách vòng ngoài đề phòng. Phía sau còn sẽ có đội tàu không từng đứt đoạn đến. Để cho song phương mua bán kéo dài nữa. Đương nhiên rồi. Mân Quốc ngoại trừ gạo bên ngoài. Còn lại còn có thứ gì là có thể lấy ra mua bán. Người cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Chúng ta đội tàu từ Mân Quốc thu mua vật liệu, đều có thể giao cho ngươi đi phụ trách. Tương đương với từ ngươi xưởng chung thu mua. Lấy đại đường địa vị hôm nay, Tần Hiệp Đạo căn bản cũng không cần lo lắng Saburo Thái Lang nắm giữ chính mình đường dây tiêu thụ. Cùng thu mua con đường sau đó, sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nếu là hắn có gan này, chính mình trực tiếp sắp xếp người đem hắn nhục thân cho hủy diệt. Ngược lại, đại đường luật cũng không quản được Mân Quốc bên này. Một cái Mân Quốc nhân, bất kể hắn ở Mân Quốc có địa vị gì, giết thì giết. Thậm chí Tần Hiệp Đạo cảm thấy đáng tiếc, khoảng thời gian này lại chưa có người nào không dài mặt muốn đi qua trang bước đánh mặt. Làm hắn muốn tìm một con khỉ tới giết cũng không có tìm được. Chỉ có thể nhìn phía sau có hay không cơ hội khác lập uy. Tần Lang Quân xin buông xuống. Sau này một đoạn thời gian, ta sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở đường thành xây cất phía trên. Bất luận kẻ nào cũng không dám ngăn trở đường thành xây cất. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép trì hoãn đường thành xây cất tốc độ. Nếu như không đủ nhân viên lời nói, ta còn có thể phụ cận đi một ít thành trì chiêu mộ. Chỉ cần ngài tiếp tục cung cấp ăn cơm no cơ hội cho bọn hắn, căn bản cũng không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề. Cái niên đại này Mân Quốc nhân, liền là như thế giá rẻ. Thậm chí ở đại đường rất nhiều nơi cũng có chút tương tự. Chỉ cần ngươi cung cấp một cái ăn no bụng cơ hội. Làm việc có thể không muốn tiền công. Chu Bản Cường đứng ở trên bong. Cả người đều là chóng mặt. Nghe thấy vào. Ngươi bóp bấm một cái ta. Nhìn một chút có đau hay không. Ôi chao. Ngươi nhẹ một chút. Làm Chu Bản Cường cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đâm đau. Không nhịn được dày một câu. Làm bên cạnh nghe thấy vào rất là ủy khuất. Là ngươi để cho ta bóp nha. Chu trưởng quỹ, đội tàu đều đã rời đi Nam Ba Du rồi. Trong khoang thuyền đầu còn có nhiều như vậy đĩnh bạc đâu rồi. Điều này sao có thể hay là giả? Nghe thấy vào lời này, coi như là hoàn toàn đem Chu Bản Cường hồn cho kéo về. Lần này, hắn một hơi thở kiếm được rồi mấy trăm ngàn sâu lợi nhuận. Đây tuyệt đối là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự tình a. Đi ra thời điểm. Hắn dự trù đến hải mậu lợi nhuận sẽ tương đối phong phú. Mình có hy vọng kiếm mấy vạn quán tiền. Nhưng là bây giờ mấy chục ngàn sâu biến thành mấy trăm ngàn. Vậy thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Giống như là một người đi tìm việc làm. Cho là có thể tìm được một tháng lương 20 ngàn công việc. Kết quả trực tiếp biến thành lương tháng 200 ngàn. Có sợ hay không? Tần Lang Quân là ta ân nhân a. Đi theo Tần Lang Quân. Vĩnh viễn là tối lựa chọn chính xác a. Nghe thấy vào, mặc dù Tần Lang Quân ở còn lại trên thuyền, nhưng là ngươi làm một cái làm chứng. Sau này Tần Lang Quân để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Chúng ta Chu gia sản nghiệp, toàn bộ đều đi theo Tần Lang Quân nhịp bước đi. Chu Bản Cường phát hiện mình đời này làm sáng suốt, nhất quyết định chính là lựa chọn tin tưởng Tần Hiệp Đạo. Nhân cố gắng rất trọng yếu. Nhưng là so với cố gắng trọng yếu là lựa chọn. Những lời này, thả tại hậu thế cũng là hoàn toàn dùng thích hợp. Lựa chọn của ngươi rồi bên trên cái gì đại học, đọc ngành gì, đi công ty gì. Đây đều là quan hệ đến ngươi cả đời sự tình. Lựa chọn so với cố gắng trọng yếu. Lời này mặc dù có chút đả kích nhân, nhưng là trải qua một ít chuyện sau đó. Ngươi liền sẽ phát hiện những lời này là chân lý a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.